Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 15, góc truyện audio.com. Chiro có tiếng gọi anh. Chiro quay lại thì nhận ra Selina đang đứng đó với một túi đồ ăn trên tay. Cô mỉm cười thật tươi, giơ túi đồ ăn lên. Còn đứng đó làm gì mà không lại sách phụ tôi? Ngần ngừ giây lát nhìn vào trong rồi anh đóng cửa lại và bước về phía Selina. Phù, may mà Selina xuất hiện kịp thời. Nếu không chắc phải có cuộc đọ súng rồi. Hebe thở phào nhẹ nhõm và tiến về phía cửa sổ để thoát ra ngoài. Selina ngồi xuống bên cạnh Chiro, nhìn bâng quơ khắp hành lang. Dawson đâu mà anh ngồi đây một mình, chưa bao giờ thấy cậu ấy đi trễ. Chiro nhìn đồng hồ thắc mắc cái gì níu chân cậu ấy vậy nhỉ? Anh dùng đồ ăn đi. Selina lấy ra một chiếc bánh nóng mời anh, tôi phải đi về Bình Đông mới mua được món đặc sản này đó. Chiro nhìn Selina ngạc nhiên không thốt nên lời, anh thật sự không thể hiểu nổi cô. Nếu không thích anh sao còn tốt với anh như thế? Còn nếu yêu anh, sao cô cứ lạnh lùng? Anh cầm lấy chiếc bánh cúi xuống thở dài. Selina nhíu mày khi thấy phản ứng của anh. Anh không thích món này. Không, vậy sao anh thở dài? Selina, Chiro để chiếc bánh xuống, tôi không thể qua đường khi đèn chưa có tín hiệu, nhưng nếu tôi đã đến giữa đường rồi mà xe lại chạy thì tôi sẽ chết mất. Vậy anh đừng sang bên kia đường. Selina nhìn sang chỗ khác, không ai có thể đứng ở hai bên đường cùng một lúc và tôi cũng không muốn băng ra giữa đường. Tôi sợ, em sợ cái gì? Chiro siết chặt vai Selina. Sợ, người khác sẽ tổn thương vì mình. Thật ra, reng, reng, tiếng điện thoại cắt ngang tâm trạng của hai người ơi. Selina vội bật máy lên. Alo, chị Selina, bé Ellen buồn ngủ quá. Sao chị chưa về ru bé Ellen ngủ? Giọng Ellen nhõng nhẽo. Em biết rồi, Selina cười ơi trong điện thoại vỗ về Ellen, em sẽ về ngay. Selina cúp máy rồi đứng dậy mặc áo khoác vào. Cô bước đi vài bước rồi chợt quay lại nhìn Chiro, em không thể sang bên kia đường vì bên này mới chính là nhà em. Tạm biệt anh, nói rồi cô vẫy tay với Chiro, nhìn theo bóng Selina khuất hành lang, Chiro biết mình không thể đuổi theo mà giữ cô ấy lại. Selina nói đúng, bên kia mới là nhà cô, anh mãi chỉ là kẻ bên này đường đứng nhìn theo mà thôi. 2 tuần sau, các cậu làm việc như thế à, giọng tổng thanh tra Yang hét lên, cái gì mà người nổi trội hả? Khanh có một người oi cũng không xong. Các người oi xem bây giờ ngài Lin như thế nào hả? Hả, ông tổng thanh tra hét lớn và ném sấp hồ sơ xuống bàn. Bây giờ có làm gì thì cũng đã muộn mất rồi. Ngài nghị sĩ Lin chỉ có thể u ớ chứ chẳng nói được gì. Đầu óc ông ấy vẫn còn tỉnh táo nhưng thà là chết hay điên còn hơn. Vì sao à, nếu các bạn thấy tình trạng của ông ấy lúc này thì các bạn sẽ biết thế nào là... Sống không bằng chết, Hebe đã tặng ông một liều thuốc hóa học có tác dụng làm con người oi câm không thể nói. Mỗi ngày các đốt ngón tay sẽ rụng dần theo thời gian và da thịt thì căn da cách mạch máu phình lên thấy rõ, chỉ chờ dịp sẽ nổ tung và máu sẽ chảy ra từ các kẽ móng tay móng chân. Vào buổi trưa và buổi tối ông sẽ cảm thấy đau đầu như búa bổ, hai mắt cứ lồi ra, ông đau đớn nhưng cũng chẳng có tay để mà xoa dịu nó. Da thịt, con mồi, chóc lở ra từng ngày nhưng các bác sĩ đành bó tay vì không biết ông trúng độc gì. Sống còn, lợi hại đến thế sao, ông Yang hét lớn, cả cái sở cảnh sát này chẳng thể làm gì được à, Dawson, cậu nói xem, Dawson im lặng, anh không thể buộc tội Ella vì anh nghĩ định không phải là cô. Chun, cậu được huấn luyện bao lâu rồi mà vẫn không thể làm gì à, góc chuyện audio.com. Tôi không cần biết đó là ca trực của ai, tôi chỉ muốn có bản báo cáo nộp ngay trưa nay. Ông thanh tra Yang tức giận bỏ đi ra ngoài và đóng mạnh cánh cửa lại. Mọi người oi nhìn nhau trong im lặng mãi cho tới khi Dawson lên tiếng. Cậu hãy tránh xa cô ấy ra. Cậu mới là người oi cần phải tránh xa cô ấy, Chun gằn giọng. Muốn thách đấu không, Dawson khiêu khích. Ở đâu, thôi ngay đi, Chiro lên tiếng, bây giờ còn có tâm trí mà cãi việc này à, chúng ta lại thua. Hell Angel, nữa rồi, Dawson vẫn không rời mắt khỏi Chun. Thách đấu là ai bắt được? Hell Angel, trước hay có manh mối của Hell Angel, sẽ là người oi thắng cuộc và sẽ có Ella, Dawson cười oi khiêu khích. Ok, cốc, cốc, vào đi, Dawson ngẩng đầu lên, là Angela bước vào, cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Cô cần chi, giọng Dawson có chút bực bội, hợp tác cùng có lợi, Angela cười oi gian trá, em biết là anh và Chun cùng thích một cô gái ha. Ha, nếu bây giờ có thêm một người oi xuất hiện nữa có phải tốt hơn không? Nhíu mày, Dawson nghĩ xem Angela có ý gì khi nói thế. Anh và Ella còn Chun là của em, ok. Dawson nhếch mép cười oi với Angela, bây giờ thì anh hiểu rồi. Cô nàng Angela này muốn Chun, vậy cũng tốt thôi. Em có kế hoạch gì giúp anh tìm được? Hell Angel à, vậy thì không, Angela nhún vai, nhưng em có thể giúp anh tạo ra hiểu lầm và chia rẽ hai người đó. Anh nên tranh thủ thời gian đó mà làm việc và an ủi Ella của anh ha. Ha, Angela vừa nói vừa xoa vào ngực anh. Được, Dawson cười đắc ý, nắm lấy tay Angela kéo lại gần mình và nựng vào cằm cô, hợp tác hai bên cùng có lợi. Hôm nay là cuối tuần, Selena đưa Ellen đến công viên Disneyland chơi. Xem ra anh có vẻ vui thích lắm vì suốt từ sáng đến giờ anh chạy nhảy liên tục. Tham gia hết các trò chơi, thậm chí có trò anh còn chơi tới 2-3 lần, điển hình như là trò tàu lượn siêu tốc. Nó làm Selena xây sầm cả mặt mày, vậy mà Ellen lại thích thú la hét ôm sùm. Vừa đặt chân xuống đất, Selena đã vội tìm lấy một chỗ ngồi để ổn định trạng thái cân bằng. Nghỉ ngơi một lúc, Selena ngẩng đầu lên. Anh có muốn, Ellen, Selena không thấy Ellen đâu, cô hốt hoảng kêu lên. Đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, Selena ráo rác dòm xung quanh và kêu tên anh thật lớn tiếng. Ellen, anh ở đâu vậy, Ellen, trời ạ, mình thật sơ ý quá. Mình không thể để mất anh ấy như vậy được. Hù, có ai đó nhảy tới ôm lấy Selena từ sau lưng và bịt mắt cô lại. Selena giật mình tính ra một đón judo vật ngã đối thủ, nhưng cô sực nhận ra giọng quen thuộc này là của Ellen. Cô vội nắm chặt tay anh gỡ ra và quay lại. Cho chị nè, Ellen đưa một chai nước lạnh áp vào má cô, chị uống vào một tí là đỡ ngay. Ellen, anh làm em sợ quá. Selena lau mồ hôi trên trán anh. Anh muốn mua nước thì kêu em đi mua cho. Bé Ellen làm chị sợ hả? Vậy lần sau bé xin phép chị rồi mới đi nha. Ellen cười vẻ hối lỗi, xin lỗi chị Selena. Ellen, Selena ngập ngừng gọi tên anh rồi chợt cô ôm lấy anh thật chặt, mặt cô dụi vào ngực anh. Không cần xin lỗi em, chỉ là em lo cho anh quá. Nếu anh có bề gì thì em thật có lỗi với anh và cả gia đình anh. Ellen, em mới chính là người có lỗi. Ellen đứng đó nghe mà không hiểu chị Selena đang nói gì. Phản ứng tự nhiên của cậu bé, Ellen là vuốt tóc và vỗ vào vai Selena. Chị Selena ngoan, chị Selena là người lớn nên chị Selena không được khóc nhé. Để bé Ellen đi mua kem cho chị Selena ăn. Selena phì cười, gật đầu đồng ý, nhưng cô vẫn nắm lấy tay Ellen và đi theo anh. gocchuyenaudio.com. Cô không thể rời mắt khỏi anh được, như thế không an toàn tí nào. Và cách đó không xa có một người đang đứng nhìn cả hai người. Người đó mím môi một tí và quyết định thực hiện suy nghĩ của mình, băng qua đường dù là có tín hiệu hay không. Hết chương.